hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, không nghĩ chơi, chương 801, không nghĩ chơi Bạch Vi đi rồi. Thẩm Mặc từ trong túi lấy ra yên, cấp chính mình điểm một chi, một cái hộ sĩ đi tới, nhắc nhở nói, Thẩm tiên sinh, nơi này không thể hút thuốc Úc. Xin lỗi, Thẩm Mặc nhéo thuốc lá, không có lập tức bóp tát, nhìn nhìn bốn phía hỏi, phụ cận có hút thuốc địa phương sao? Hộ sĩ, ngài đi phía trước đi, hữu quải là thang lầu gian, Thẩm Mặc gật đầu, cầm điếu thuốc đi phía trước, thang lầu gian cùng chữa bệnh khu chi gian, cách một phiến dày nặng phòng cháy lối thoát hiểm, mở ra sau, nghênh diện một trận lạnh thấu xương gió lạnh, có người khai thang lầu gian cửa sổ. Thẩm Mặc thấy Nghiêm Thanh Văn ỉ ở bên cửa sổ, hai ngón tay kẹp yên, hút mấy khẩu, thấy hắn, đem thiêu đến cho tàn đầu mẩu thuốc là ấn diệt ở kim loại song cửa sổ thượng. Không lạnh sao? Thẩm Mặc đi tới hỏi. Nghiêm Thanh Văn chậm rãi lắc đầu, lại bật lửa một chi, thay đổi chỉ tay kẹp, thong thả ung dung hít mây nhà khói, làm gió thổi một thổi, có thể thanh tỉnh điểm mơ siêu. Thẩm Mặc cười cười, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài không trung là trắng bệch, phiếm một chút than trì sắc, dưới lầu cây cối trạc cây trụi lùi lay động, phảng phất giống người giống nhau sợ hàn, ở đến xương gió lạnh run bần bật. Nghiêm Thanh Văn ngó lại đây liếc mắt một cái, mang theo ý cười hỏi, ngươi không thường hút thuốc ân, ngẫu nhiên, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh. Nghiêm Thanh Văn nghe vậy cười một cái, ánh mắt hư vô đặt ở ngoài cửa sổ san sát lâu vũ gian. Nói, có lẽ ngày mai liền sẽ mất mạng, ai còn lo lắng thân thể khỏe mạnh. Thẩm Mặc hỏi. Như thế nào, lần này trò chơi không thuận lợi. Nghiêm Thanh Văn lắc đầu, một đám người ngươi chết ta sống. Chưa nói tới có thuận lợi hay không, may mắn sống sót mà thôi, cũng là. Thẩm Mặc phun ra một ngụm sương khói. Bình đạm nói. Còn có hai chàng, không biết quyết chiến hành hương là cái dạng gì. Nghiêm Thanh Văn trầm mặc một lát, nói, ta khả năng nhìn không tới quyết chiến tái. Thẩm Mặc hơi nhướng mày, ánh mắt ngó lại đây. Tiếp theo chàng, ta sẽ đầu hàng. Nghiêm Thanh Văn đạn là khói bụi, nói, ngươi cùng Bạch Vi muốn cố lên, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Thẩm Mặc có điểm ngoài ý muốn, hỏi, gặp được phiền toái sao? Không có, Nghiêm Thanh Văn ngữ khí thực bình tĩnh, phảng phất đã suy nghĩ cặn kẽ, chỉ là sửa chủ ý, không nghĩ chơi, dư lại hai chàng chiến dịch, một hồi chiến dịch 10, yêu cầu 8 người, một khác chàng chiến dịch 20, yêu cầu 10 người, ta không tin tưởng đem những người này hoàn hảo không tổn hao gì mang ra trò chơi. Hắn cười than một tiếng, trong giọng nói lộ ra tự diễu. Tuy rằng rất muốn biết thế giới này chân tướng, nhưng nếu có người bởi vậy bỏ mạng, thẳng thắn giảng, ta không biết có đáng giá hay không. Nghiêm Thanh Văn nói, nhìn về phía canh giữ ở chính mình bên người sắt thép người ngẫu nhiên. Khối này cùng lữ ngang rất giống con rối, cổ xưa rất nhiều, trên người nhiều không ít hoa ngân vết chày, có thể thấy được nó đã cứu Nghiêm Thanh Văn không ngừng một lần. Lữ ngang không ở về sau. Nghiêm Thanh Văn hoa thời gian rất lâu mới đi ra, nếu những người khác cũng xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ không biết như thế nào đối mặt, trò chơi chân tướng, bằng hữu tánh mạng, nếu muốn ở giữa hai bên làm lựa chọn, hắn tuyển hậu giả. Nghe nói lần này các ngươi bị thương thực trọng, có suy xét quá nhất hư kết quả sao? Nghiêm Thanh Văn nhìn về phía Thẩm Mặc, nghiêm túc kiến nghị, nếu không có, tốt nhất hiện tại bắt đầu suy nghĩ một chút. Người nào có thể buông, người nào không bỏ xuống được ta minh bạch. Thẩm Mặc nhìn phương xa, thấp giọng nói, nhưng là không đi làm, sẽ cảm thấy không cam lòng. Nghiêm Thanh Văn thật sâu hút một ngụm yên, phun ra đạm khói trắng sương mù, nhàn nhạt nói, ta cũng không cam lòng, ta cũng tưởng thắng, nhưng là hắn không thể, không thể bởi vì chính mình tưởng thắng, vì thế đem những người khác mệnh toàn đáp thượng. Mê cung chiến tranh những người này, có bao nhiêu là vì truy tìm chân tướng, lại có bao nhiêu là thân bất do kỳ, bị đẩy về phía trước hành. tấu chương xong, hết chương.